tham khảo thuật ngữ. Chú ý, bản tham khảo thuật ngữ này không nhằm thay thế các mục từ trong từ điển. Ý nghĩa được trình bày ở đây giới hạn trong phạm vi được hiểu hoặc cần hiểu thêm có liên quan đến văn cảnh cụ thể đã xuất hiện trong bộ kinh này. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng dẫn chú các nguồn tư liệu đã tham khảo ở những nơi có thể được để quý độc giả tiện tham khảo thêm nếu cần. Abhidhamma, phiên âm từ Phạn ngữ Avadana, một trong 12 bộ kinh, thập nhị bộ kinh, dịch nghĩa là thí dụ, là những kinh Phật dùng các thí dụ để làm rõ ý nghĩa giáo pháp. Xem thêm 12 bộ kinh. Akanitra, phiên âm từ Phạn ngữ Akanistha, dịch nghĩa là sắc cứu cánh thiên, cũng gọi là hữu đỉnh thiên, là cõi trời hữu hình cao nhất trong tam giới. Cõi trời này cũng gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Naiva, Samnana, Samna, Yatana. Vì những người tu thiền đạt đến mức định phi tưởng, phi phi tưởng thì thần thức có thể đến được cảnh giới này. Chư thiên cư trú ở cõi trời này có tâm thức không phải tưởng cũng chẳng phải không tưởng. A Chi La Bà Đề, xem A Lị La Bạc Đề. A Dật Đa, phiên âm từ Phạn ngữ Ajita, dịch nghĩa là vô năng thắng, tức là Bồ Tát Di Lặc, xem Bồ Tát Di Lặc. A Di La Bà Đề, xem A Lị La Bạc Đề. A Di La Bạc Đề, xem A Lị La Bạc Đề. A Già Đề, phiên âm từ Phạn ngữ Agada, cũng đọc là A Kiệt Đà, dịch nghĩa là vô bệnh, bất tử dược hay phổ khử, một loại thần dược có thể phòng ngừa và chữa khỏi nhiều thứ bệnh tật, giải trừ được các loại thuốc độc. A Hàm, phiên âm từ Phạn ngữ Agama, là tên gọi chung các kinh điển thuộc hệ Nguyên Thủy, cũng gọi là hệ kinh điển Tiểu Thừa, dịch nghĩa là Pháp Quy, tức muôn pháp đều theo về, cũng dịch là Vô Tỷ Pháp, tức pháp không gì sánh bằng. Cả thảy có 4 bộ A Hàm là: 1. Trường A Hàm, 2. Trung A Hàm, 3. Tạp A Hàm, 4. Tăng Nhất A Hàm. A Kiệt Đà, xem A Già Đà. A Kỳ Đa Sĩ Xá Khâm Bà La, phiên âm từ tên Phạn ngữ Ajita Kê Xá Kambara, là một trong 6 vị thầy ngoại đạo thời Đức Phật. Ngài Huyền Trang dịch nghĩa tên ông này là Vô Thắng Phát Hạt. A-La-Hán, xem 4 quả thánh. A-La-La, phiên âm từ Phạn ngữ là Arada Kalama, cũng đọc là A-Lam, A-Lam Kalam hay Kalama. Hán dịch nghĩa là tự đảng hay giải đãi, là vị tiên nhân mà Thái tử Tất Đạt Đa tìm đến tham học trước tiên. Thái tử Tất Đạt Đa đã ở lại chỗ vị này nhiều tháng, sau đó không hài lòng với giáo pháp do ông truyền dạy, nên mới từ giả tìm đến chỗ ông Uất Gia Đa. Sau khi thành Phật, Ngài có ý muốn hóa độ các vị này trước hết, nhưng khi ấy thì các ông đều đã qua đời. A-lam, xem A-la-la. A-lam-ca-lam, xem A-la-la. A-lan-nhã, phiên âm từ Phạn ngữ là A-ca-ra-ya, cũng đọc là A-luyện-nhã, dịch nghĩa là không nhàn, nhàn cư. Chỉ những nơi trống vắng như mồ mả, đồng quan, rừng vắng, núi cao, vân vân là nơi những bậc xuất gia tu hành quyết chí đi đến để tập trung tu tập thiền định tịch tỉnh, tránh xa mọi sự tranh chấp. Ngoài cách dùng A Lan Nhã xứ để chỉ những nơi như thế, trong kinh luận còn dùng A Lan Nhã pháp và A Lan Nhã hạnh để chỉ pháp tu và công hạnh của những vị này. A Lợi Bạc Đề, tên một con sông. Các kinh sách khác gọi đây là sông Ni Liên hay Ni Liên Thiền. Phiên âm từ Phạn ngữ là Nairanjana, cũng đọc là Ni Liên Thiền Na. Đức Phật sau khi từ bỏ pháp tu khổ hạnh đã xuống tấm ở sông này. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, quyển 3 và quyển 4 kể rằng khi Ngài xuống sông tắm rửa xong thì do thân thể quá suy nhược nên không thể lên được. Liền có chư thiên xuất hiện nâng đỡ Ngài lên. Sau đó Ngài mới thọ nhận bát rửa cúng dường của cô Nang Đà Ba La. A Luyện Nhã, xem A Lan Nhã. A Lị La Bạc Đề, phiên âm từ Phạn ngữ là Ajiravati, cũng đọc là Ê Lan Nhã. A Di La Bạc Đề, A Thị Đa Phạt Đề, A Di La Bà Đề, A Chi La Bà Đề, Thi Lạc Noa Phạt Đề, dịch nghĩa là Vô Thắng Hữu Kim, là tên một con sông ở Ấn Độ gần thành Câu Thi Na. Gần bờ sông có mọc rất nhiều cây sa la. Trong các bản dịch của Ngài Pháp Hiển gọi sông này là sông Hy Liên. Phiên âm từ Phạn ngữ là Hiranyavati. Amalak, phiên âm từ Phạn ngữ là Amra, cũng đọc là Amakla. Amla, yểm ma la, là tên một loại trái cây giống như trái hồ đào, vị chua và ngọt, có thể dùng làm thuốc. A Mật Lý Đa, xem Cam Lộ. Ana Bà Đạp Đa, tên suối và tên một hồ lớn thường được nhắc đến trong nhiều kinh luận, nằm trên đỉnh núi Hy Mã Lạp. Ana Bà Đạp Đa được phiên âm từ tiếng Phạn là Anava Tapa, cũng đọc là A Nậu Đạt, dịch nghĩa là vô nhiệt hay vô não nhiệt. Ana Bân Đễ, phiên âm từ Phạn ngữ Ana Táp Bin Di Ca, tên một tinh xá lớn thời Đức Phật, thường gọi là tinh xá kỳ viên, cũng gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên, một trong các trú xứ lớn của chư tăng vào thời Đức Phật. Tên Phạn ngữ đầy đủ là Jetavana Anathapin Dasiyarama, xem Tinh Xá Kỳ Hoàng. Anaham, phiên âm từ Phạn ngữ là Anagamin, quả vị thứ ba trong bốn thánh quả tiểu thừa, chỉ còn dưới quả A-la-hán. Anaham dịch nghĩa là bất hoàng hoặc bất lai. Vì người chứng đắc quả vị này không còn tái sinh trong dục giới, sau khi xả thân này liền thọ thân ở sắc giới hoặc vô sắc giới rồi nhập niết bàn. Người chứng đắc quả vị Anaham tùy theo trạng thái sẽ nhập niết bàn mà phân ra năm hạng, gọi chung là ngũ chủng bất hoàng, gồm có Trung Bát Atara Pari Nivarin Sanh Bác Úc Apa Đai A Ba Hữu Hàn Bác Sắp Hi Sam Sikara Ba Vô Hàn Bác Ana Hi Sam Sikara Ba Và Thượng Lưu Bác Úc Hava Sprota Ba Xem bốn quả thánh A Na Luật Phiên âm từ Phạn ngữ Anipru Daha Nguyên bản Hán văn dùng Ane Lâu Đậu hoặc Lâu Đậu cũng đều chính là vị này. Ngoài ra còn có rất nhiều cách phiên âm khác như Ani Lâu Đà, Ane Luật Đà, Ane Lâu Đà, Ano Luật Đà, Ana Luật Đề, vân vân. Danh xưng này được dịch nghĩa là vô diệt, như ý, vô tham, vô chướng, thiện ý. Đây là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật. Thập đại đệ tử được Phật khen ngợi là thiên nhãn đệ nhất. Ông cũng là một trong các dương tử xuất gia cùng lúc với ngài A Nan. A Na Luật Đề, xem A Na Luật. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phiên âm từ Phạn ngữ là Anuttara Samiya Sambuhi, Hán dịch là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chỉ quả vị Phật. A Nậu Đạt, xem A Na Bà Đạp Đa. A Nê Lâu Đà, xem A Na Luật. A Nê Lâu Đậu, xem A Na Luật. A Nê Luật Đà, xem A Na Luật. A Nhã Kiều Trần Như, phiên âm từ Phạn ngữ Anatta Khao Đin Cha. Kiều Trần Như là họ của vị này, nên theo đây mà xét thì tên A Nhã là do Đức Phật đặt cho sau khi vị này hiểu đạo. Chữ A Nhã được dịch sang chữ Hán là giải, dĩ tri hay liễu bổn tế đều có nghĩa là đã thấu rõ, đã hiểu biết. A Ni Lâu Đà, xem A Na Luật. A Nô Luật Đà, xem A Na Luật. A Phù Đà Đạt Ma, phiên âm từ Phạn ngữ Abhuta Amhapma, dịch nghĩa là vị tằng hữu chưa từng có. A Thị Đa Phạt Đề, xem A Lị La Bạt Đề. A Tỳ Đàm, phiên âm từ Phạn ngữ Abhi Hạp Ma, tức Luận Tạng, một trong Tam Tạng Kinh Điển, cũng đọc là A Tỳ Đạt Ma. A Tỳ Đạt Ma, xem A Tỳ Đàm. A Tu La, phiên âm từ Phạn ngữ là Apsura, một trong tám bộ chúng, cũng nói tắt là Tu La, dịch nghĩa là phi thiên, không phải chư thiên. Vì loài này tuy có thần lực, có cung điện, song hình thể không được đoan chánh như chư thiên ở các cõi trời. Trong loài A Tu La, đàn ông mang hình tướng xấu hay nóng giận, hiếu chiến, nhưng đàn bà lại rất đẹp. A Tu La là một cảnh giới trong sáu nẻo luân hồi, gọi là lục đạo. A Tỳ Địa Ngục, xem Địa Ngục A Tỳ. A Tỳ, xem Địa Ngục A Tỳ. Ác Giác, tư tưởng xấu ác, xem ba loại tư tưởng xấu ác. Ác Khẩu Sa Nặc, xem Sa Nặc. Ác Tánh Sa Nặc, xem Sa Nặc. Ái Ngữ Nhiếp, xem bốn pháp thâu nhiếp. An Đà, xem An Xà Na. An Đà Hội, xem ba tấm pháp y. An Xà Đà, xem An Xà Na. An Xà Na, tên một loại thuốc trị bệnh về mắt rất thần hiệu, phiên âm từ Phạn ngữ là Anjana, cũng đọc là An Xà Đà hay An Đà. Anh Nhi, tức trẻ thơ, đứa trẻ sinh ra còn hồn nhiên chưa biết gì. ao năm suối, còn gọi là ngũ tuyền trì, tức là một cái ao do năm khe suối cùng chảy vào tạo thành. Ảo ảnh lúc trời nắng nóng, người đi trong sa mạc hay trên đường lớn vào lúc nắng nóng, do không khí nóng bốc lên mà nhìn thấy từ xa lung linh huyền ảo, hiện ra đủ thứ ảo ảnh, có khi cũng tùy sự tưởng tượng của mình. Như thấy có nước, lúc đang khát nước, có người đi lại, có nhà cửa, cây cối, vân vân, đều là những ảo ảnh không thật. Áo bá nạp, xem nạp y. Áo khâm bà la, loại áo ngoại đạo thường mặc, dệt bằng lông thú, xen lẫn với sợi tơ. Theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa, quyển 25. Áo nhuộm màu, chỉ áo cà sa của các vị tỳ kheo được nhuộm màu nâu hoặc màu vàng để xóa đi các màu khác trước khi mặc, cũng gọi là hoại sắc y, áo đã làm cho mất màu. Mục đích của việc nhuộm màu là làm cho tấm áo trở thành xấu xí, mất đi vẻ đẹp mà người thế tục ưa thích ngắm nhìn. Ngày nay, người ta thường cho các loại vải có màu nâu hay vàng thật đẹp để may áo. Như vậy là không còn giữ được đúng theo mục đích ban đầu của sự hoại sắc. Ấm, nhập, giới, ba yếu tố hiện hữu tạo thành mọi chúng sinh. Ấm là năm ấm hay năm uẩn, nhập là 12 nhập, giới là 18 giới. Năm ấm gồm có sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. 12 nhập là 12 mối quan hệ tiếp xúc giữa căn và trần. Khi 6 căn gồm nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn thiệp nhập với 6 trần, gồm hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm và các pháp đối tượng của ý, thì tạo thành 6 nhập là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập, gọi chung là nội lục nhập, tức 6 nhập bên trong. Khi 6 trần bên ngoài thiệp nhập với 6 căn bên trong thì tạo thành 6 nhập là sắc nhập, thanh nhập, hương nhập, vị nhập, xúc nhập và pháp nhập, gọi chung là ngoại lục nhập, tức 6 nhập bên ngoài. 18 giới tức 18 chỗ sinh khởi dòng niệm, bao gồm 6 căn ở trong tức lục căn nội giới, 6 trần ở ngoài tức lục trần ngoại giới, và 6 thức ở khoảng giữa tức lục thức trung giới. 6 thức gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Trong Phật học cần có sự phân biệt giữa ý căn là một trong 6 căn và ý thức là một trong 6 thức, với tâm hay tâm thức nói chung, được dùng để chỉ năng lực tinh thần có khả năng kiểm soát cả ý thức và tất cả các thức khác. Vì thế, sự tu tập phải dựa trên nền tảng của tâm thức chứ không phải ý thức. Ba cảnh dữ, xem ba đường ác. Ba cảnh giới hiện hữu, tức tam giới, cũng gọi là tam hữu hay ba cõi, gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng sanh do nghiệp lực nên xoay dần thọ thân không ra ngoài ba cảnh giới này. Vì thế, người ưa thích không chán lìa ba cảnh giới này thì không thể tu tập đạt đến giải thoát. Ba chánh niệm xứ, xem ba chỗ niệm. Ba chỗ niệm, tức tam niệm xứ hay ba chánh niệm xứ. Tam chánh niệm xứ cũng gọi là tam niệm trụ. Ba quán xứ tức ba chỗ an trụ của chư Phật, dùng tâm bình đẳng quán sát chúng sanh. Một là khi Phật thuyết pháp, quán xét pháp giới bình đẳng, rốt ráo không hề có sự thối giảm. Nên tuy chúng sanh không có sự chú tâm nghe pháp, Phật cũng không sanh lòng lo buồn, tức là đệ nhất niệm xứ. Hai là quán xét pháp giới bình đẳng, rốt ráo, không có chỗ đạt đến. Nên tuy chúng sanh hết lòng nghe pháp, Phật cũng không sinh tâm vui mừng, tức là đệ nhị niệm xứ. Ba là quán xét pháp giới bình đẳng, sanh tử hay niết bàn, rốt cùng đều không có chỗ đạt đến. Nên thường hành tâm xả, làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, nhưng không khởi tâm thấy có chúng sanh nào được lợi ích cả, tức là đệ tam niệm xứ. Ba cõi, xem ba cảnh giới. Ba vật đề, phiên âm từ Phạn ngữ là Bata Yantika, Hán dịch nghĩa là đọa, nghĩa là rơi vào chỗ xấu ác. Nói chung, trong giới luật có 90 pháp ba vật đề, khác với 30 pháp ni tác kỳ ba vật đề là không có liên quan đến tài vật để phải xả bỏ, nên chỉ cần chí thành sám hối trước chúng tăng. Nếu chúng tăng nhận cho sự sám hối đó, thì người phạm tội ba vật đề chỉ cần tự xét lại tâm mình, quyết lòng hối cải là được. Ba đầu ma, xem bốn loại hoa sen. Ba độc, xem ba mũi tên độc. Ba đời, còn gọi là tam thế, tức đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai hay tương lai. Khái niệm ba đời cũng được dùng để chỉ chung dòng thời gian từ vô thủy đến vô chung. Ba đường ác, tam ác đạo, cũng gọi là tam đồ, tam ác thú, ba nẻo dữ, ba đường dữ, ba nẻo ác, ba cảnh dữ. Chúng sanh do tạo nghiệp ác nên phải thọ sanh vào một trong ba cảnh giới này, đó là một địa ngục, quả đồ, cảnh giới bị lửa thiêu đốt một cách mãnh liệt; hai súc sanh, huyết đồ, cảnh giới súc sanh thường bị người giết hại để ăn thịt hoặc tự ăn thịt lẫn nhau; ba ngạ quỷ, đau đồ, cảnh giới quỷ đói thường xuyên đói khát mà còn bị bức bách, xua đuổi hoặc hành hạ bằng những khí cụ như đao, kiếm, trượng. Ba đường dữ, xem ba đường ác. Ba kết, còn gọi là tam kết hoặc ba kết phược. Tam kết phược là ba mối trói buộc đối với tất cả những kẻ phàm phu chưa đạt được sự giải thoát, bao gồm: một kiến kết hay thân kiến, trói buộc bởi cái thân, bản ngã, chấp có mình dựa trên thân thể, gọi là ngã kiến. Hai, giới thủ kết hay giới cấm thủ kiến, trói buộc do giữ theo tà giới hoặc quá cố chấp vào giới luật. Ba, nghi kết hay nghi kiến, trói buộc do nghi ngờ chánh pháp, chân lý. Ba kết phược, xem ba kết. Ba la di, phiên âm từ Phạn ngữ là Parajika, Hán dịch là khí, tức là dứt bỏ, cũng dịch là cực ác. Đây là loại tội nặng nề nhất, nên cũng thường gọi là bốn tội nghiêm trọng, tứ trọng cấm, hoặc bốn giới cấm nặng. Vị tỳ kheo nếu phạm vào một trong các tội này phải bị trục xuất, không còn được sống chung trong chúng tăng. Bất cộng trụ có bốn tội ba la di, tức ba la di là: một đại dâm giới, hai đại đạo giới, ba đại sát giới, bốn đại vọng ngữ giới. Đối với đại sát giới được phân biệt là tội giết người, còn nếu vô tình làm chết các loài vật nhỏ chẳng hạn thì không gọi là đại sát giới, chỉ xem là phạm vào sát giới, thuộc về giới thứ 61 trong 90 giới ba vật đề. Đối với tội đại vọng ngữ được phân biệt là tội nói dối với người khác rằng mình chứng thánh quả. Nói dối về các nội dung khác xếp vào tội vọng ngữ, không phải đại vọng ngữ, thuộc về giới thứ nhất trong 90 giới ba vật đề. Ba la đề đề xá ni. Phiên âm từ phạn ngữ là prati deshan niya, thường gọi tắt là đề xá ni. Hán dịch là đối tha thuyết hướng bị hối, nghĩa là người phạm tội phải hướng về người khác cầu sám hối. Ba la đề một xoa, phiên âm từ phạn ngữ là pratimokasa, hán dịch là biệt giải thoát, cũng gọi là tùy thuận giải thoát, tức là phần giới luật căn bản mà Phật đã chế định cho chúng tăng. Tỳ kheo và tỳ kheo ni đều phải tuân theo. Ba la mật, phiên âm từ phạn ngữ là paramita, cũng đọc là ba la mật đa. Hán dịch nghĩa là đáo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ bên kia. Đây là sáu hạnh lớn của hàng Bồ Tát, bao gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, gọi chung là sáu ba la mật, lục ba la mật, xem bờ bên kia. Ba la mật đa, xem ba la mật. Ba la nại, phiên âm từ phạn ngữ là Varanasi, là địa danh thuộc miền Trung Ấn Độ cổ, thuộc lưu vực sông Hằng. Nơi đây có giường Lộc Uyển mà Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Ba la tắc, phiên âm từ phạn ngữ là Prasaka, một trò chơi đặc biệt ở Ấn Độ thời cổ, gồm hai người chia ra hai phe, cưỡi trên voi hoặc ngựa xông vào đấu trường để tranh nhau một vị trí định trước, ai đến được trước là thắng. Trong kinh Văn Hán Tạng đôi khi cũng gọi trò chơi này là tượng mã đấu, nhưng thật ra chỉ là trò chơi cưỡi trên lưng voi ngựa, chứ voi và ngựa thật không đấu nhau.